Chương 140, họ rổ xì mà dâm yêu. Ân tình huống gì nà ní Lý Thanh động thủ quá nhanh, nhanh đến hai bên ngoạn gia căn bản không có phản ứng kịp đồng bạn liền treo mất một cái, đợi cho bọn họ phản ứng kịp thời điểm. Quệ ỷ kỳ dị bùa xảo đã xẹt qua một đạo loan nguyệt một dạng ạ clit, mang theo kinh khủng sát khí, lồng hướng về phía vài cái ngoạn gia. Sơn thôn giã lang đến cùng Lý Thanh đối chiến quá, trong nháy mắt kết thế thân thuật ấn, biến thành thế thân đầu gỗ tránh ra công kích. Nhưng mấy cái khác đồng bạn nhưng không có may mắn như vậy, dù cho những người này đều bị ngạnh hóa thuật ra chỉ qua lực phòng ngự, nhưng ở Lý Thanh gấp 5 lần bạo kích khủng bố thương tổn phía dưới, như trước bị một đao chém giết, đưa về tân thủ thôn. Mà đánh ra thương tổn, làm người ta kinh ngạc. Gần trong nháy mắt, 7-8 danh mới vừa còn diêu võ dương oai vẻ mặt tự hào các người chơi, đã bị trong nháy mắt giết trong nháy mắt. Tốt, thật mạnh sơn thôn giã lang sắc mặt trắng nhợt. Làm sao cũng không nghĩ ra bắt chuyện tới được đồng bạn trong nháy mắt liền cút, đang chuẩn bị kết xuất thuấn thân thuật ấn chạy trốn, Lý Thanh lại không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt của hắn, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Mà đang ở Lý Thanh chuẩn bị giải quyết sơn thôn giã lang lúc, phản ứng lại vài tên sa ẩn trung nhận phi tiêu đã chắn trước mặt của hắn, còn có hai gã sa ẩn trung nhận thả ra phong độn, cùng phong tất cả nhận thuật đều tới Lý Thanh bắt chuyện một bộ muốn đem hắn giải quyết triệt để ở chỗ này tư thế chỉ tiếc tinh hồng sắc đôi mắt chợt phát sáng, nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, đem tám gã xa ẩn hết thể động tác đều chóc nạ ở tại trong mắt. Bọn họ hết thể động tác, đều giống như thả chậm một dạng, tựa như ấu quy đang bò. Chỉ một lúc, nóng bỏng hỏa viêm bám vào ở tại sắc bén quê ỷ kỳ dị bổ xảo lưỡi dao bên trên, đem mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày. Một đạo hình nửa vòng tròn hình cung hỏa trong nháy mắt xuất hiện. Đây là Lý Thanh tự nghĩ ra nhẫn thể thuật, Uchiha Lũ Tạ, viên côn hồ ly hỏa giết hồ ly hỏa tướng vài tên xa ẩn trung nhẫn vây quanh ở bên trong, lập tức cầm ẩm gian muốn nổ tung lên, giống như vô số nổ phù trong nháy mắt làm nổ, gian bên trong còn có lôi quang lóe lên. Quanh quẻ ỷ kỳ di bùa xảo sắc bén, hơn nữa hỏa viêm bạo tạc, trong nháy mắt liền dẫn phát rồi cực kỳ khủng bố bạo tạc hiệu quả. Vô số 6 chữ số biểu ra, vài tên âm ẩn nhị dạ trong nháy mắt bị tạc trở thành thịt vụn, hóa thành rậm rạp rối bù huyết vụ, toàn bộ chiến trường dường như hạ một hồi huyết vũ một dạng. Cho đến lúc này, xa xa hai gã xa ẩn phong độn nhận thuật lúc này mới khó khăn làm đến. Đơn thu rất nhanh kết ấn, thế thân thuật, thuấn thân thuật trong nháy mắt hoàn thành, đang ở xa xa hai gã xa ẩn chứng kiến Lý Thanh bị cuồng phong thôn phệ, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm sát na. Lý Thanh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở sau lưng của bọn họ, dương lên trong tay quẻ ỷ kỳ dị bùa xảo quá nhanh, hết thể đều quá nhanh. Ở Lý Thanh nắm giữ lưỡng chủng thuấn thân thuật sau đó, hắn hết thể chiến đấu kỹ xảo công kích năng lực đều bị phát huy đến đỉnh phong. Hai gã xa ẩn trung nhẫn còn chưa phản ứng kịp, liền bị quẻ ỷ kỳ dị bùa xảo một kích bị mất mạng, gọt bay đầu giống như nổ tung lựu đạn một dạng, khắp nơi đều tỏa ra nổi lên mùi máu tanh khó ngửi mùi vị. Rậm rạp rối bù huyết vụ cũng sắp toàn bộ thế giới bao phủ ở bên trong, trang diện phải nhiều huyết tinh thì có nhiều máu tinh. Quá mạnh mẽ sơn thôn giã lang nhìn trong nháy mắt chết đi xa ẩn nhị dạ nhóm, vốn định chạy trốn, nhưng làm gì được sợ hãi phía dưới, hai chân trong nháy mắt như nhún ra, đừng nói là chạy trốn, chính là thật đơn giản bước đi đều không làm được. Phát thông sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập phía dưới, hắn trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Bất quá đang ở hắn tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một cô âm trầm quỷ khí hướng nơi đây tràn ngập lên tới, vài cái người không ra người quỷ không ra quỷ ngoạn ra rơi vào trước người của hắn. Ú a, không nghĩ tới sơn thôn giã lang cũng có hôm nay à, các ngươi sắc lang liên minh thoạt nhìn một điểm cũng không có gì đặc biệt à, liền một cái nho nhỏ ủ chỉ hạ sẽ tạ đều không đối phó được. Một người cầm đầu người nửa gương mặt bị xi măng một dạng da thịt bao trùm. Phân nửa là nhân loại mặt, một nửa kia cũng là manh thú mặt, mà thân thể hắn càng là khoa trương, phân nửa là thân thể của nhân loại, sở hữu bình thường tay cùng bình thường chân, nhưng một nửa kia, lại giống như là một cái thụ yêu nửa người. Đồng thời cùng hắn rơi xuống bốn cái đồng bạn, cũng là giống nhau dáng vẻ, người không ra người quỷ không ra quỷ. Trên thực tế, cái này vài tên âm ẩn ngoạn gia sở dĩ chạy tới, là bởi vì bọn họ bỏ vào một cái nhiệm vụ, hiểm hộ gà ạ dạ lui lại. Đánh bại truy lùng nì dạ gia nghiệp địa sản một bộ, 200 cấp hạ nhẫn, âm ẩn nì dạ gia nghiệp địa sản 2 bộ, 200 cấp hạ nhẫn, âm ẩn nì dạ gia nghiệp địa sản 3 bộ, 200 cấp hạ nhẫn, âm ẩn nhì dạ gia nghiệp địa sản bô nở bộ, 200 cấp hạ nhẫn, âm ẩn nhì dạ gia nghiệp địa sản ngũ bộ, 200 cấp hạ nhẫn, âm ẩn nhì dạ Lý Thanh xạ dị gẳng cực nhanh xoay tròn, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tới đều là âm ẩn thôn ngoạn gia, chiếm được cỏ rổ xí mà chú ấn lực lượng ngoạn gia bất quá khi hắn chứng kiến tên của mấy người lúc, liền không khỏi đàn đau. Hắn gặp qua lấy tên rất quái lạ ngoạn gia, gió gì thích lạnh, gió thổi cái mông lạnh, nghìn dặm cầu tiễn pháo các loại tốc độ thấp tên, cũng đã gặp gió thu 10 dặm giang nam đêm dưới loại này văn nghệ phong phạm 10 phần tên. Rõ ràng như vậy làm quảng cáo ngoạn gia, ngược lại vẫn là lần đầu tiên thấy gia nghiệp địa sản, cơ mờ nờ. Cái này nhìn một cái chính là cho phòng địa sản thương làm quảng cáo. Nói vậy những tờ lễ này phía sau, là hay là phòng địa sản thương số tiền lớn chế tạo. Cũng là đời này phòng ở cùng kiếp trước không sai biệt lắm, so với hoàng kim còn đắt hơn, một đường giá phòng càng là cao không thể chạm, cho dù là một cái tinh anh cũng cần phải không ăn không uống phấn đấu cả đời mới có thể miễn cưỡng góp lúc đầu trả. Rất nhiều tham gia phòng địa sản nghiệp thương nhân đều là hấp huyết kiếm bắt đầy. Có thể bắt được một ít tư liệu chế tạo ra sở hữu chú ấn lực lượng ngoạn ra, cũng hợp tình hợp lý lao tử kiếp trước hận nhất tham gia phòng địa sản, cờ mờ nở, ba mẹ. Tất cả 30 năm tiền lương đều không trả nổi trả tận tay cái này không nhắc tới phòng địa sản hoàn hảo. Vừa nhắc tới tới, Lý Thanh nhớ tới cha mẹ của kiếp trước liền lửa giận bốc lên, trong lòng càng nhiều giết chết những tờ lệ ơn này lý do một tay trong nháy mắt kết ấn. Lý Thanh trong nháy mắt xuất hiện ở một tên trong đó ngoạn ra phía sau, một đao hung hăng chém đi ra ngoài tốc độ cực nhanh, so với vừa rồi đều chỉ có hơn chứ không kém chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.